Vũ thần chúa tể, chương 3687, sư phụ ta mất mặt. Góc truyện audio.com. Không gian chi lực bao phủ. Này nhất đạo thân hình tốc độ cực nhanh, đúng là thụy mộng tiên nhân. Hừ, La Phó thành chủ nhìn thấy điên cuồng lướt đến thụy mộng tiên nhân. Hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt sát cơ càng sâu. Tự nhiên không thể cho thụy mộng tiên nhân bất luận cái gì cơ hội xuất thủ. Vô tận lực lượng bản nguyên bao phủ, gắng đặt tới tại thụy mộng tiên nhân đến trước, đem thiên vũ đan phô mọi người kích sát. Tần Trần đối mặt này nhất đạo đáng sợ hỏa diễm phi luân, tức khắc cười lạnh một tiếng. Này La Phó thành chủ thực lực xác định cực đáng sợ, thậm chí có lúc trước Chư Cát Đồ Dương uy thế, là một cái đỉnh cấp cao thủ. Thế nhưng tại hôm nay Tần Trần trước mặt, vẫn còn căn bản không có thể nhìn. Tần Trần lười nhắc lời thừa, một câu nói đều không nói. Đang muốn xuất thủ, một bên Tình Tiết Tư Lam lại đi tới, hướng về phía Tần Trần nói: "Sư phụ, người này giao cho ta tốt." Giọng nói rơi xuống, Tình Tiết Tư Lam không đợi Tần Trần trả lời, dĩ nhiên là nhất kiếm chém ra. Nhất đạo tử sắc kiếm hồng trong nháy mắt liền xẹt qua vô tận không gian, vọt vào La Phó thành chủ hỏa diễm thế giới trong. La Phó thành chủ nhìn thấy một màn này, lửa giận trong lòng dâng lên. Hắn nhìn ra Tình Tiết Tư Lam chỉ là một nữ tử, với lại nghe thanh âm vô cùng trẻ tuổi. Lúc đầu cho rằng Thiên Vũ Đan Phô người khác sẽ cùng nhau xuất thủ, ai biết cô gái này xuất thủ sau, Tần Trần lại không nhúc nhích chút nào. Thậm chí ngay cả quỷ trận thánh chủ mấy người cũng bị Tần Trần cản lại. Quá cuồng vọng, các ngươi đây là tự tìm cái chết. La Sát lửa giận trong lòng tức khắc phun trào ra đến. Theo hắn, Thiên Vũ Đan Phô tất cả mọi người liên thủ cũng chưa chắc có thể đỡ nổi bản thân. Hiện tại cư nhiên chỉ là một nữ tử cũng muốn đối tự mình động thủ. Không đợi Tình Tiết Tư Lam kiếm quang hoàn toàn kích phát, hắn trên đỉnh đầu hỏa diễm phi luân trong nháy mắt tản mát ra kinh khủng hào quang màu đỏ. Sau đó xen lẫn rất nhiều hồng sắc sát khí trực tiếp đánh về phía Tình Tiết Tư Lam kiếm quang công kích. Dựa theo La Sát ý nghĩ là, hắn hỏa diễm phi luân một khi phát động, sát khí có thể đơn giản tiêu diệt kiếm quang đối phương, sau đó đem đối phương chém giết, lại xoay quanh một vòng, đem tất cả mọi người cắn giết thành mảnh vụn. Ken két, hồng sắc phi luân phát ra hỏa diễm sát khí cùng Tình Tiết Tư Lam kiếm quang đụng vào nhau, phát ra từng đợt ken két thanh âm, giống như bị đánh nát ngọc vỡ một dạng, liên miên không ngừng. Khi những sát khí kia cùng kiếm quang sau khi đụng, kiếm quang cùng phi luân lại hoàn toàn đụng vào nhau, phát ra một tiếng kinh thiên nổ vang tiếng. La Sát chỉ cảm giác mình tâm trạng cả kinh, hắn thánh nguyên đều tựa hồ đang chấn động. Hắn lập tức liền biết Tình Tiết Tư Lam lại cũng là một cái có đỉnh phong thánh chủ thực lực cao thủ, với lại phóng xuất ra kiếm khí trong có một cổ hủy diệt tất cả khí tức. Kinh sợ trong hắn không chút suy nghĩ, lập tức sẽ tế xuất phòng ngự tấm thuẫn. Thế nhưng không đợi hắn tế xuất tấm thuẫn, hắn cũng cảm giác được bản thân chung quanh lần nữa phát ra một ít nhỏ bé tiếng ken két vang. Thanh âm này rất nhỏ, La Sát lại nghe được rõ ràng. Lập tức La Sát khí sắc chính là đại biến. Hắn trong nháy mắt liền biết mình hỏa diễm đại đạo đã dạn nứt. Kiếm quang đối phương cùng hắn hỏa diễm phi luân sau khi đụng, uy thế lại không có bị triệt tiêu, ngược lại vỡ vụn hắn hỏa diễm thiên đạo. Không tốt, cô gái này khó chơi. Sơ suất, La Sát trong lòng kinh sợ, minh bạch đạo lý này sau, lập tức liền muốn lui lại. Thế nhưng lập tức hắn lại cảm giác được lui lại thế đi chậm lại, dường như bị trói lại. Từng đạo vô hình kiếm khí oanh nhiễu mà tới, La Sát mồ hôi lạnh trong nháy mắt này liền chảy xuống. Hắn hiểu được đối phương chẳng những trong nháy mắt này liền vỡ vụn bản thân hỏa diễm đại đạo, hơn nữa còn thành lập được bản thân kiếm đại đạo. La Sát điên cuồng thiêu đốt bản thân tinh huyết, cưỡng ép tế xuất bản thân hộ thuẫn. Lúc này hắn rất muốn gọi Tình Tiết Tư Lam dừng tay. Thế nhưng hắn một câu nói cũng không có cách nào nói ra. Hộ thuẫn tại La Sát điên cuồng thiêu đốt tinh huyết sau, bị cưỡng ép tế xuất, cũng không chờ hắn hoàn toàn kích phát hộ thuẫn, đã nhìn thấy đối phương kiếm quang lần nữa biến đổi. Ban nãy tứ tán lái đi kiếm quang đã hoàn toàn biến mất. Chiếm lấy cũng là nhất đạo trường nhược mấy trượng vô hình kiếm khí. Vô hình kiếm khí rực rỡ huyến lệ, mang theo cũng như biển sâu một dạng trầm bí từ phía trên bên qua đến. Ban nãy La Sát tại Tần Trần trước mặt kiêu ngạo, để cho Tình Tiết Tư Lam rất là khó chịu. Trước giết La Phong thời điểm nàng không kịp động thủ, lần này nàng đương nhiên sẽ không lại để cho sư phụ động thủ. Sư phụ nàng, đây chính là có thể cùng tôn giả đối kháng người. Như vậy một cái đỉnh phong thánh chủ, căn bản không xứng cùng sư phụ giao thủ. Lúc này chung quanh vây xem võ giả chỉ nhìn thấy kiếm quang cùng ngọn lửa màu đỏ sát khí. Căn bản là nhìn không thấy bên trong động tác, mà khi đạo này vô hình kiếm quang đi ra thời điểm, bọn họ rốt cục thấy rõ ràng, thật là đẹp kiếm khí. Duy nhất cảm thấy không đẹp chính là La Sát. Hắn là đỉnh phong thánh chủ cao thủ, đương nhiên sẽ không bị này nhất đạo vô hình sát cơ mê hoặc. Có thể chỉ là trong chốc lát, vô hình kiếm quang liền đã tới trước mắt hắn. La Sát kinh hãi phía dưới, lại cũng không kịp khác hộ thuẫn trực tiếp ngăn trở kiếm quang lối đi. Oanh, kiếm quang trong nháy mắt này liền bổ trúng hộ thuẫn. Sau đó mang theo một cột buồm tiên huyết, La Sát bay ngược ra vài trăm thước, lúc này mới cưỡng ép ngừng thân thể mình. Ban nãy hắn tế xuất đi hộ thuẫn đã bị chém thành hai khúc, rơi trên mặt đất, nhất đạo thật sâu vết máu càng là theo hắn vai trái đánh xuống, thẳng bắp đùi. Hắn kinh hãi nhìn chằm chằm Tình Tiết Tư Lam, căn bản không thể tin được, này thời gian ngắn ngủi, bản thân liền từ đối phương trong tay bại lui. Trước mắt cái này thoạt nhìn trẻ tuổi kỳ quái nữ tử quá mức lợi hại điểm. Toàn bộ Đông Quang Thành trừ thành chủ đại nhân không có bất kỳ người nào có thể tại thời gian ngắn như vậy trong đem hắn trọng thương. Siêu, lúc này Thụy Mộng Tiên Nhân cũng tới đến bến thuyền trên quảng trường. Khó có thể tin nhìn một màn này. Bài danh thậm chí càng ở trên hắn La Sát phó thành chủ lại trong khoảnh khắc đã bị trọng thương đánh lui. Nhóm người kia cuối cùng là ai? Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng kết tại Tần Trần trên thân. Cảm giác được một loại vô cùng khí tức quen thuộc. Sư phụ, thật xin lỗi. Đồ nhi không có thể giết chết hắn. Leng keng một tiếng, tàn phá hộ thuẫn hạ xuống. Thanh âm ở trên quảng trường truyền đi cực xa. Tình Tiết Tư Lam xấu hổ nói ra. Nàng muốn vì sư phụ phân ưu. Thật không nghĩ đến bản thân nhất kiếm phía dưới lại không có thể giết chết đối phương. Nếu như đổi thành tỷ tỷ hoặc giả Thiên Tuyết tỷ tỷ các nàng, có lẽ đơn giản liền đem đối phương chém giết đi. Bản thân vẫn là quá yếu. Tình Tiết Tư Lam trong lòng vô cùng xấu hổ. Một bên Hỏa Lão đám người, bao gồm Úy Tư Thanh cùng Mộ Dung Băng Vân đều thấy dại ra ở. Tình Tiết Tư Lam triển hiện ra thực lực, đã làm cho các nàng cực kỳ khiếp sợ, thậm chí so Hỏa Lão bọn họ đều mạnh hơn nhiều, nhưng lại chỉ là Tần Trần một cái đệ tử. Thậm chí bởi vì không có thể một kích giết chết La Sát phó thành chủ xấu hổ không thôi. Các nàng là hoa mắt sao? Không có việc gì, gia hỏa này sớm muộn gì là một người chết. Tần Trần từ tốn nói. Ta tới. Tình Tiết Tư Vân nhìn muội muội một cái. Thở dài, vù vù, trong thân thể, nhất đạo đáng sợ kiếm quang đột nhiên lướt ầm ầm ra. Hướng về phía La Sát phó thành chủ hung hãn bạo chảm đi. Dừng tay, xa xa, trong phủ thành chủ. Nhất đạo quát chói tai tiếng truyền lại mà tới. Cách chương.